Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1298, tin. Xem ra thật là cổ phi máu chỉ là, máu tươi này làm sao biết tô đến này Hà Hoa Thượng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lâm Phi đang ở này suy nghĩ những thứ này. Lại chợt phát hiện, theo chính mình đầu ngón tay dính vào một chút máu tươi. Kia nụ hoa chớm nở Hà Hoa, cánh hoa cuối cùng nở rộ ra ở nơi này cánh hoa trung ương, là một quả nhuộm huyết ngọc giản, mặt ngoài có chút hư hại vết nứt, chữ viết viết ẩu, phảng phất là bị cái gì bị thương, bị người hư hại quá. Đây là, Lâm Phi sắc mặt nhất thời biến đổi. Đây là truyền tin ngọc giản, chỉ cần ở trên thẻ ngọc thác ấn được người tin khí tức. Này ngọc giản chính mình là có thể theo khí tức đi truyền tin. Bản thân tài liệu chế tạo rất là chân quý, chỉ là khống chế ở thất đại môn phái trong tay. Tự nhiên, này truyền tin ngọc giản chỉ ở thất đại môn phái chính giữa truyền lưu. Nhưng coi như là ở thất đại môn phái chính giữa, này ngọc giản cũng chỉ ở kim đan tu sĩ chính giữa truyền lưu, mà trên thẻ ngọc thác ấn tác dẫn khí, hơi thở, chính là thuộc về mình bình thường mà nói. Này ngọc giản hẳn tại chính mình đến gần trước tiên. Liền chính mình tới, mà không phải chạy trốn. Về phần chạy trốn nguyên nhân chính là chỗ này Hà Hoa rồi, này Hà Hoa tựa hồ bản thân liền rất là bất phàm. Hơn nữa bề ngoài thoa lên cổ phi tinh huyết. Ở tinh huyết thúc dục bên dưới, tốc độ cực nhanh, thịnh trang này truyền tin ngọc giản, bay nhanh mà ra, chỉ là ở vô hình chính giữa. Nhưng cũng tạo thành một tầng trở ngại. Khiến cho truyền tin ngọc giản đối với khí tức cảm thụ chẳng phải bén nhạy. Bất quá tại chính mình thả ra bảy đạo kiếm khí thời điểm, khí tức chợt mãnh liệt, kia ngọc giản mới có thể bỗng nhiên cảm nhận được. Lúc này mới đổi lại phương hướng, nhào tới. Cái gì đó ta xem này Hà Hoa rất là quỷ dị, không cẩn thận liền muốn chạy trốn. Nếu không ta trước giúp ngươi thu chồn trắng ở một bên. Ở nơi này Hà Hoa bên cạnh không ngừng đại chuyên. Một đôi lớn chừng hạt đậu con mắt quay tròn truyền, thấy Lâm Phi tâm tư không hề này Hà Hoa trên, như không có chuyện gì xảy ra đem móng vuốt hướng kia Hà Hoa đưa tới. Tay cầm đi, Lâm Phi cũng không ngẩng đầu lên nói. Ho khan một cái, ta hãy nói một chút. Vậy ngươi từ từ xem, chồn trắng như không có chuyện gì xảy ra đem móng vuốt thu đi. Chỉ là một đôi con mắt vẫn là vô cùng sáng ngời. Đang lặng lẽ quan sát kia đóa Hà Hoa lúc này, Lâm Phi đã nắm này ngọc giản, không sai biệt lắm lật xem xong rồi, mẹ, này cổ phi cũng vận khí gì. Lâm Phi buông xuống này ngọc giản, sắc mặt hơi khó coi, đây đúng là cổ phi phát ra tin, nói đúng ra, đây là một phong thư cầu cứu, chi tiết cụ thể trong thơ không nhắc, chỉ là mơ hồ nói chọc đại phiền toái, bây giờ bị người đuổi giết. Hướng Lâm Phi khẩn cấp cầu cứu. Thẳng thắn nói Lâm Phi thật không có cái gì cần phải đi cứu hắn, dù sao mọi người quan hệ vừa không có tốt như vậy. Đơn thuần chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, nếu như này bình thường. Lâm Phi cũng thật sự quay đầu đi. Nhiều nhất đem phong thư này chuyển giao cho những khả năng khác đi tới Long Quỷ Cung tu sĩ. Cũng coi là hết tình hết nghĩa. Nhưng là bây giờ thư này chung nhưng là mơ hồ nhắc tới. Cổ phi lúc ấy hình như là xông vào một nơi thượng cổ di lưu hạ dược viên. Bên trong mới trồng mười mấy viên mấy ngàn năm phần cổ dược. Chưa từng bị người khai quật. Hơn nữa ở đó phụ cận dược viên. Còn có một cái lôi văn hàn thiết chế tạo hàng rào tre, này thật rất xa xỉ. Này lôi văn hàn thiết bản thân. Nhưng thật ra là phổ thông hàn thiết một loại biến dạng. Phổ thông hàn thiết ở một đoạn tạo thành trong quá trình. Nếu là gặp gỡ lôi đình đánh mà không bể, kia chưa thành hình hàn thiết mặt ngoài, cũng sẽ bị khắc lên đường đạo lôi văn. Từ nay về sau, bắt đầu từ phổ thông hàn thiết, lột xác thành đứng hàng tứ phẩm tinh kim lôi văn hàn thiết. Ở nơi này xét đánh trong quá trình, này lôi văn hàn thiết coi như là ôn lại một lần rèn luyện. Từ nay về sau, trong đó cũng hàm chứa phong phú lôi đình chi lực, dùng để đúc lôi đạo pháp bảo. Có các loại kỳ hiệu, chủ yếu nhất là, căn cứ cổ phi cách nói, kia lôi văn hàn thiết chế tạo hàng rào tre, chu vi có rộng mấy chục trượng rộng rãi. Hơn nữa đã bị ngắn gọn một lần. Bản thân tạp chất cực ít. Cái này thì để cho Lâm Phi có chút động lòng, coi như hậu thiên tứ phẩm thần kim. Này Lôi Văn Hàn Thiết Trung nhất định hàm chứa rất nhiều kim khí. Nếu là có thể tương kỳ luyện hóa, này tương hội là mình vài năm công. Chỉ là trừ lần đó ra, Cổ Phi cũng ở đây trong thơ nhắc tới. Đuổi giết đồ mình rất là cường đại. Để cho Lâm Phi cũng phải nhất thiết phải. Nhất thiết phải. Lâm Phi khẽ nhíu mày. Nói thật, ở phất cách giới tuổi trẻ đệ nhất chính giữa, Cổ Phi cũng coi là bất phàm. Khoảng chừng tiểu ma đầu ba người bên dưới, có thể đem hắn đuổi giết thảm như vậy. Còn cảnh cáo chính mình muốn nhất thiết phải. Vậy đối phương sẽ là thực lực gì? Pháp tướng cấp bậc. Ừ, đây là Lâm Phi suy nghĩ những thứ này. Đang muốn đem này thu lúc, lại chợt phát hiện, này trên thẻ ngọc, tựa hồ còn có một đoạn lời nói không có viết xong. Cũng có lẽ là bởi vì quá mức cuống cuồng. Viết có chút đứt quãng, Lâm Phi liên lạc với văn ý nghĩ. Liền ngu dốt mang đoán. Miễn cưỡng giải độc. Khả năng đi theo tin truy sát tới. Có ý gì? Còn không chờ Lâm Phi suy nghĩ ra. Lại đột nhiên phát giác. Dưới chân hình như là ở nơi này rung rung. Không phải đâu. Lâm Phi nhất thời có chút không bình tĩnh. Này tổ ma điện có muốn hay không làm giống như thật vậy? Nhìn tình huống này. Không phải là yếu địa rung chứ? Bất quá rất nhanh, Lâm Phi cũng biết, này không phải là cái gì động đất, bởi vì xa xa trên đường chân trời xuất hiện một chùm yên trần. Xuyên thấu qua kia yên trần, có thể thấy một con cự thú. Ở đó mảng lớn yên trần chính giữa cấp tốc lao nhanh, thân hình như hổ. Nhưng ở chi tiết có chút bất đồng, cả người trắng như tuyết da lông, màu đen đường vân, lao nhanh lúc này cuối cùng cưỡi cuồng phong. Cuốn lên mảng lớn yên trần, tốc độ cực nhanh, dáng không sai biệt lắm tương đương với ba người. Mỗi bước ra một bước, đều là vọt ra hơn 10 trượng xa. Từ Lâm Phi phát hiện nó mới không có một hồi, hai người gặp nhau sẽ không chân ngàn trượng. Theo nó cấp tốc chạy tới, cho Lâm Phi mang đến một loại bài sơn hải đảo như vậy áp lực thật lớn. Mẹ, yêu đế, Lâm Phi nhất thời mặt liền biến sắc, một loại yêu đế. Chính mình miễn cưỡng có thể đối phó mấy cái. Không sẽ mang đến cho mình lớn như vậy áp lực. Nhưng là trước mắt đầu này. Tuyệt đối là ở yêu đế chính giữa. Chiến lực cũng coi như cường hãn. Nhìn như vậy. Sợ là có vài phần bạch hổ huyết mạch. Không đúng. Lâm Phi vừa muốn tránh lui. Nhưng lại đột nhiên cảm giác. Không trung hình như là bỗng nhiên biến thành đen, theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Nhất thời phát hiện. Đỉnh đầu đúng là biến thành đen, không biết lúc nào. Một mảng lớn mây đen cuốn tới. Hơn nữa còn kèm theo một trận cuồng phong. Quyển tập đến mây đen. Như cùng là sóng biển dâng cuồn cuộn. Còn không đợi Lâm Phi công khai. Đây là chuyện gì? Cũng chỉ thấy kia mây đen chính giữa. Cuối cùng đột nhiên thoáng qua từng đạo điện quang. Ở trong mây đen thoán lai thoán khứ. Giống như vô số điện xà cuồn cuộn, trọng yếu nhất là Lâm Phi có thể rất thấy rõ. Ở đó mây đen chính giữa. Cuối cùng tình cờ còn dần hiện ra vai u thịt bắp vô cùng kinh khủng bóng đen. Bên người dây dưa từng đạo lôi điện, thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.